Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 457, không phải chứ, Thẩm Nghiên cô ta dựa vào cái gì? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay, vợ cậu có hung dữ lắm không? Câu sau anh ta nói rất nhỏ, chắc là sợ Thẩm Nghiên trong phòng nghe thấy. Thẩm Nghiên cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng ngại ra ngoài, nên trốn trong phòng. Nghĩ đến Lục Tuân vẫn đang giặt quần áo ngoài kia, không biết người đàn ông này có thấy ngượng không? Thế nhưng, Lục Tuân không hề ngượng ngùng, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Không hung dữ, rất dịu dàng. Nói xong liền không để ý đến Triệu Hùng nữa. Động tĩnh của hai người lại bị Trần Ngọc Châu nhà bên kia, đang giặt quần áo trong sân, nghe thấy. Cũng không biết vì sao cách nhau một con đường mà bà ta lại nghe thấy được. Cứ như là vẫn luôn chú ý đến tình hình bên này vậy. Trần Ngọc Châu nghe không rõ cuộc trò chuyện của hai người, lúc này liền về phòng nói với chồng mình. Lão Vương, không biết bọn họ đang nói gì ngoài sân, hay là anh ra ban công xem thử đi, kẻo hai người đó nói chuyện không cho anh tham gia. Trần Ngọc Châu ra vẻ hưng phấn, nhưng rõ ràng là chồng bà ta không hứng thú với chuyện này lắm, xua tay nói với vẻ mất kiên nhẫn. Chuyện nhà người ta có gì hay mà xem, thôi nào, em nên làm gì thì làm đi. Ôi chao, em làm tất cả vì ai chứ, anh không đi thì em đi. Nói xong liền tự mình lên lầu, nhưng rất nhanh, Vương đoàn trưởng cũng đi theo. Sau đó liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ kinh ngạc, dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Tuân lại đang giặt quần áo trong sân, bên cạnh còn có một đống quần áo, nhìn là biết là của vợ anh. Cảnh tượng này nhìn thật khó chịu, đặc biệt là Trần Ngọc Châu, dù sao thì bà ta cũng gả cho một người đàn ông sắp 40 tuổi, kết quả bà ta vẫn phải hầu hạ đối phương như một bảo mẫu, còn Thẩm Nghiên thì gả cho một chàng trai trẻ khỏe, lại còn là mối tình đầu của người ta, điều kiện gia đình thì khỏi phải nói, lại còn thương vợ, giặt quần áo cho vợ, nghĩ vậy, trong lòng càng thêm mất cân bằng. Chắc là nửa đêm đang ngủ cũng phải nghiến răng nghiến lợi mắng vài câu. Không phải chứ, Thẩm Nghiên cô ta dựa vào cái gì? Chẳng phải cũng là con bé nhà quê lên sao? Sao cô ta lại có số hưởng như vậy chứ? Triệu Hùng dường như cũng phát hiện ra đôi vợ chồng đang lén lút nhìn trộm kia, liền lớn tiếng nói. Lão Vương, hai người cũng đến xem Tiểu Lục giặt quần áo à? Tôi đã nói thằng nhóc này thương vợ mà. Vương đoàn trưởng và Trần Ngọc Châu bị bắt tại trận. Thật là quá đáng, bọn họ vốn định lén lút xem, không ngờ lại bị Triệu Hùng phát hiện. Hơn nữa người này lại có giọng nói như chuông, chắc những người xung quanh đều biết bọn họ đang lén xem Lục Tuân giặt quần áo cho vợ rồi. Lục Tuân tăng nhanh tốc độ tay, rất nhanh đã giặt xong quần áo, sau đó phơi ở trong sân, rồi đi thẳng vào nhà, không hề có ý định để ý đến mấy người kia. Triệu Hùng và Lục Tuân vốn rất thân thiết, lúc này thấy anh như vậy, cũng không để bụng, chỉ hừ một tiếng, mắng một câu thằng nhóc thối rồi vào nhà. Nhưng sắc mặt Vương đoàn trưởng lại có chút khó coi, dù sao tuổi của ông ta cũng lớn hơn Lục Tuân, tuy là cùng cấp bậc, nhưng dáng vẻ mắt không thấy thái sơn của Lục Tuân vẫn khiến người ta cảm thấy rất bực bội. Ông ta đâu biết, Lục Tuân không muốn chào hỏi, đơn thuần là vì không muốn bị hai người này trêu chọc xem như trò cười, đặc biệt là Triệu Hùng. Trước đây quan hệ cũng không tệ, đương nhiên biết đối phương là người thế nào. Diệu diệu thần kỳ, anh biết mình giặt quần áo cho Thẩm Nghiên, chắc ngày mai lúc anh đi làm, mọi người trong quân đội đều biết chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên anh trực tiếp mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này, Thẩm Nghiên thấy anh đi vào, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, không khỏi nhìn anh vài lần. Vừa rồi có người ở ngoài sao? Người nhà bên cạnh đều đến xem anh giặt quần áo đấy. Lục Tuân nói với vẻ mặt bình thản, Thẩm Nghiên há hốc mồm, sau đó đưa tay che miệng, không để nụ cười của mình lộ ra quá rõ ràng. Nhưng Lục Tuân rõ ràng đã nhìn thấy, liếc nhìn cô một cái. Em đang lén lút vui vẻ đấy à, Thẩm Nghiên? Cách chương.